Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, nàng yêu ngươi 8 năm. 2. Không đề cập tới những này chuyện cũ còn tốt. Nhắc lên những này chuyện cũ, Tống Hữu Mạn liền không hiểu vì Hạ Vãn An cảm thấy không đáng. Đến mức tâm tình của nàng trở nên lại kích động. Cái này cũng chưa tính cái gì. Lĩnh chứng vào cái ngày đó ban đêm, ngươi ném một mình nàng giữ gìn phòng trống coi như xong. Ngươi bên ngoài những cái kia oanh oanh yến yến còn đến nhà đi tìm nàng diễu võ dương oai một phen, một mực không có lên tiếng Hàn Kinh Niên. Nghe đến đó, Vi Túc nhíu mày tâm. Oanh oanh yến yến, làm sao? Không thừa nhận, vẫn là nghĩ giả ngu. Không có cửa đâu, ta thế nhưng là có chứng cớ. Cái kia oanh oanh yến yến chính là Chỉ Tiểu Biểu. Chỉ Tiểu Biểu biết là ai sao? Chính là Chỉ Mộ. Lĩnh chứng đêm đó, nếu là coi như các ngươi đêm tân hôn. Đêm tân hôn, An An đợi hơn phân nửa túc. Chờ trở về không phải ngươi, mà là một cái đối nàng hạ chiến thư. Tuyên bố muốn xoán vị tiểu tam. Hàn Kinh Niên mấp máy khóe môi. Qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng phát ra một thanh âm. Ta không biết những sự tình này. Tống Hữu Mạn luôn luôn miệng gấp tâm nhanh. Không phải ngươi không biết, là ngươi căn bản không nghĩ tới phải biết. Tựa như là trước đó, ngươi căn bản không có nghĩ qua cởi nàng quá khứ. Nhưng phàm là ngươi động đậy ý định này, ngươi cũng rất dễ dàng có thể biết. Nàng yêu ngươi 8 năm. Chú ý, là yêu, không phải yêu. Hàn Kinh Niên bị nghẹt một chữ đều cũng không nói ra được. Tống Hữu Mạn nói không sai. Khi đó hắn coi nhẹ nàng quá triệt để, căn bản không nghĩ tới phải biết có quan hệ nàng bất cứ chuyện gì. Nhìn qua trầm mặc không nói Hàn Kinh Niên, Tống Hữu Mạn đáy mắt hiện một vòng đỏ, nói một lời chân thật. Ta thật không muốn để cho An An thích ngươi. Ta cũng là thật rất đáng ghét ngươi. Nhưng là, ai bảo An An thích ngươi đâu? Ta đã từng hỏi qua An An. Đối ngươi như vậy có đáng giá hay không đến? An An cho ta trở về câu phim truyền hình bên trong lời kịch. Không có có đáng giá hay không đến. Chỉ có nguyện ý hay không? Hàn Kinh Niên há hốc mồm. Lại là một tia thanh âm đều không có phát ra tới. Tống Hữu Mạn không có lại nói tiếp, bỏ qua một bên đầu, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, trong phòng an tĩnh không tưởng nổi. Qua không biết bao lâu, Hàn Kinh Niên động môi, khai môn kiến sơn hỏi trọng điểm, nàng không nhận ta, là bởi vì cái kia ghi âm trong bút, thay thế sự tình sao? Tống Hữu Mạn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Ngươi biết? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Ừ, một tiếng, một lát sau, hắn lại bổ túc một câu. Biết một đoạn thời gian, nghe nói như thế, Tống Hữu Mạn lập tức minh bạch cái đại khái. An An tự cho là giấu giếm rất chặt chẽ. Trên thực tế sớm đã bị Hàn Kinh Niên xem thấu. Chỉ là Hàn Kinh Niên không có chọc thủng nàng mà thôi. An An ban đầu là muốn đi. Nhưng là về sau khi biết mình sở dĩ không thể mang thai là bị người hạ thuốc, mới lưu lại cha ra chân tướng. Nghĩ tới đây, Tống Hữu Mạn vội vàng lên tiếng hỏi, lúc trước An An sở dĩ không thể đi thành, là kiệt tác của ngươi. Hàn Kinh Niên trầm mặc một lát, lại, ừ, một tiếng, dựa vào, cái này cáo già cẩu nam nhân, thế mà sáo lộ nàng An An. Tống Hữu Mạn đang chuẩn bị bão nổi lúc, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, ta mãi mới chờ đến lúc trở về nàng, ta không thể trơ mắt nhìn nàng lại đi một lần. Đã đến Tống Hữu Mạn bên miệng những cái kia thô tục, trong nháy mắt tạm ngừng. Nàng mặc dù là rất giận Hàn Kinh Niên, nhưng nàng càng nguyện An An hạnh phúc, cho dù nàng không cam tâm, nhưng nàng vẫn là đem những lời kia yên lặng thu về. Sau đó trở về Hàn Kinh Niên vấn đề, cũng không hoàn toàn là bởi vì thay thế cái kia ghi âm. càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng ngốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.